Ngã rẽ của tình yêu. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra khỏi đó, một xác chết đã đập ngay vào mắt cô. Tô Tự Yên giật mình hét lên. Tiếng hét của cô làm bọn chúng phát hiện, liên tục chĩa súng về phía này. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng bắt hết tai cô bịt miệng thật chặt, cố gắng không để phát ra âm thanh nào nữa. Nước mắt cô theo đó chảy xuống, cô sợ lắm nhưng cô sợ mất Phó Mặc Thần hơn sợ cái chết, chính vì vậy sau khi bọn chúng rời đi cô lại tiếp tục đi tìm Phó Mặc Thần. Mong cho tới lúc cô gặp anh vẫn còn lành nặn. Ổn định được một chút, cô nhìn xác chết người đàn ông bên cạnh có một chiếc súng, nhẹ nhàng chạy tới lấy. Người đàn ông đó bị bắn vào giữa trán, máu bắn ra khắp nơi, mắt vẫn bập bõm nhìn cô. Cô cố chịu đựng để lấy chiếc súng, tay cô run rẩy, có một giọng nói sâu trong lòng an ủi cô. Tô Tự Yên, đừng sợ, cô cầm lấy chiếc súng dùng hết sức lực để kéo cò lên rồi tiếp tục đi tìm Phó Mặc Thần. Ở phía bên này, Phó Mặc Thần đang phải chật vật ẩn lấp. Vệ sĩ của anh đã chết quá nửa rồi, số còn lại chắc chắn không thể thoát. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đưa người tới chỗ của Tô Tự Yên, nếu bọn chúng phát hiện ra cô không chừng sẽ rắc rối hơn. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng vẫn không dứt, kèm theo đó là tiếng cười. Ha, a a a ha ha, Phó Mặc Thần, tao biết mày đang ở trong đó, nếu mày không ra tao sẽ gửi yêu ta hết tất cả số vệ sĩ còn lại trong biệt thự. Anh nhận ra tiếng của người đàn ông đó, không ngờ hắn mất tích 2 năm hôm nay lại tự nhiên có mặt ở đây để truy sát anh. Nếu theo như anh dự tính, bọn Hàn Lục còn khoảng 15 phút nữa sẽ tới nơi để yểm trở. Anh tin bọn Hàn Lục sẽ tới, việc của anh bây giờ là cố kéo dài thêm thời gian. Anh ở đây chỉ lo cho Tô Tự Yên bên đó, anh sợ bọn chúng lỡ như đụng vào cô thì. Trong lòng anh như lửa đốt, vệ sĩ từng người một ra đi. Phó Mặc Thần nắm chặt súng trong tay, còn 2 viên, anh không trụ được lâu nữa. Anh nhìn quanh đó, có một khẩu súng của tên lúc nãy bị anh bắn nhưng nó ở khác xa. Nếu chạy ra đó sợ bọn chúng sẽ phát giác, Phó Mặc Thần ra hiệu cho vệ sĩ rút về phía sau để 2 người ở lại. Bằng, bằng, dứt 2 tiếng súng anh ném luôn khẩu súng về phía chúng, đẩy xác của một tên gần đó ra. Ngay lập tức xác đó bị đạn bọc quanh người lỗ chỗ như tổ ong. Phó Mặc Thần thuận tiện lăn qua phía đó đoạt lấy khẩu súng. Tính toán của anh có chút chệch, bọn người Bằng Hối ném lựu đạn về phía này. Phó Mặc Thần vừa chạm vào được khẩu súng thì lựu đạn bay tới. Lục Tử nhanh chóng nắm lấy lựu đạn, đẩy Phó Mặc Thần ra xa, hắn mỉm cười nói với Phó Mặc Thần lần cuối. Thiếu gia, giúp tôi chăm sóc mẹ già, nói với bà ấy, tôi không phải là lưu manh nữa rồi. Bùm, tiếng nổ mạnh trong không trung, cả cơ thể Lục Tử biến thành cát bụi. Phó Mặc Thần run rẩy, khẩu súng trong tay nắm không chặt. Mùi máu tanh sộc lên mũi, căn bệnh kia tái phát không đúng lúc rồi, mùi máu làm anh buồn nôn, cả cơ thể ngã quỵ xuống đất. Vệ sĩ bên cạnh anh biết anh đang phát bệnh vội vàng chạy lại vỗ lưng giúp anh. Thiếu gia, hít thở sâu, hít thở sâu. Tô Tự Yên cuối cùng cũng đã gặp được vài vệ sĩ của anh. Cô liên tục hỏi, anh ấy đâu rồi, mặc kệ cô hỏi thế nào họ cũng không nói gì, lúc trước khi gặp được cô Phó Mặc Thần đã dặn kỹ dù cô có nói gì hỏi gì họ cũng không được phép mở miệng. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cô an toàn rời khỏi đây. Nhận ra điều gì đó, Tô Tự Yên liền gào lên. Tôi hỏi Phó Mặc Thần đâu? Anh ấy đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là sự im lặng đến lúc này rồi, Tô Tự Yên không thể chịu được nữa liền bỏ chạy, 2 người kia nhanh chóng đuổi theo cô. Vì từng được huấn luyện cấp cao nên với sức của họ cho dù có 2 Tô Tự Yên chạy vẫn không hề gì. Cô nhanh chóng bị bắt, lần này họ vác cô lên trên người, một người yểm trở. Tô Tự Yên khóc lóc, tôi phải quay lại tìm anh ấy, không có anh ấy tôi sống còn ý nghĩa gì? Anh ấy cũng đối xử tốt với các người mà, tại sao lại vô tình như vậy? Cuối cùng một người trong số họ cũng mở miệng, còn không phải vì cô sao? Chúng tôi nhận được nhiệm vụ phải bảo vệ cô an toàn rời khỏi đây, đối với chúng tôi mệnh lệnh quan trọng hơn tính mạng. Tô Tự Yên lần nữa gào thét, vậy được, tôi không cần an toàn, với tư cách là vợ sắp cưới của Phó Mặc Thần tôi ra lệnh cho anh quay lại đó ngay lập tức. Ánh mắt họ bị dao động, nhân cơ hội này Tô Tự Yên liền dùng hết sức đá vắt lên cổ nhảy xuống chạy hết sức. Cú đá của cô không mạnh nhưng cũng khá đau. 2 người họ đuổi theo cô nấp trong một mỏm đá trong đó. 2 người kia hết cách đành trao đổi với cô. Chúng tôi sẽ đưa cô trở lại, cô có thể ra đây không? Cô vẫn im lặng, một trong số họ lên tiếng. Chúng tôi hứa bằng danh dự của bản thân. Sau khi nghe được những lời kia cô mới đứng ra. Các người hứa rồi sẽ không nuốt lời đúng chứ? 2 người họ tiến về phía cô biết mình đã bị lừa liền đưa mình tới vách núi lần nữa uy hiếp tới họ. Các người nuốt lời, nếu như Phó Mặc Thần chẳng may sống sót quay trở về không thấy tôi nữa thì sao? Lần này hai tên vệ sĩ không dám gạt cô nữa, một trong số hai người lên tiếng. Chúng tôi sẽ không lừa cô nữa, nào quay lại đây tôi sẽ đưa cô trở lại đó, dù gì cậu ấy cũng có ơn với tôi không thể nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm được. Tên còn lại quay sang cười nhếch, chính hắn là người của bằng hối trà trộm vào, hắn nhanh tay giơ súng chĩa vào người tiểu A. Đến lúc nào rồi còn tình thâm, tao sẽ gờ yêu ta ết tất cả hai chúng mày. Mày không phải là vệ sĩ của phó gia. Ha ha, bây giờ phát hiện thì cũng muộn rồi, tao là người của bằng hối, chúng mày hôm nay sẽ chết ở đây. Tên đó nhìn thấy súng trên tay Tô Tự Yên nhưng chẳng mảy may lo nghĩ, một người đàn bà yếu đuối đến việc cầm súng còn không chặt thì có uy hiếp gì. Hắn quát lên đe dọa tiểu A, bỏ súng xuống cho tao. Tiểu A đưa mắt về phía Tô Tự Yên ra hiệu rồi từ từ bỏ súng xuống. Bằng, súng trên tay Tô Tự Yên nổ đúng vào tên vệ sĩ đó, máu bắn lên trên người tiểu A, hắn từ từ ngã quỵ xuống. Sai lầm duy nhất của hắn là coi thường cô, vẻ mặt run rẩy sợ hãi kia đã đánh lừa tất cả. Sau khi tên đó chết, súng trên tay cô rơi xuống đất, tay run rẩy quỵ xuống, miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Tôi gờ yêu ta ít người rồi, tôi gờ yêu ta ít người rồi. Tiểu A tiến về phía cô, đỡ cô đứng dậy. Cô không gờ yêu ta ít người, là tôi nổ súng. Anh nói dối, là tôi, chính tôi đã nổ súng. Cô còn muốn đi cứu cậu chủ nữa không? Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ba chữ Phó Mặc Thần, phải rồi cô còn phải đi cứu Phó Mặc Thần, cô không thể yếu đuối như này được. Ánh mắt kiên định của cô nhìn Tiểu A gật đầu. Tiểu A đỡ cô đứng dậy, nhặt khẩu súng dưới đất đặt lên tay Tô Tự Yên, nói với cô rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn chúng cả tôi cũng vậy đều là những người không đáng được sống trong xã hội này nhưng cậu Phó đã cưu mang chúng tôi, thay đổi con người, giúp chúng tôi có một công việc ổn định nên cô đừng tự trách, cô chỉ giúp xã hội bớt đi một tên tội phạm mà thôi, vậy nên đừng tự trách bản thân. Cách chương.